Tiệm giỡn và ST Mango. Chương 29, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm cuốn sổ nhung màu xanh. Cứ vậy là kết hôn rồi à? Jock choáng váng. Anh cứ tưởng là chỉ ra ngoài mua thức ăn thôi mà. Mua đồ ăn, cất vào giỏ, rồi tới thẳng bộ pháp thuật kết hôn luôn. Em chờ đã, chờ tí đã. Ít nhất em cũng nên chờ anh mua cái nhẫn cho em đã chứ. Jock đuổi theo sau lưng cô, vội đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Em đi nhanh thế làm gì? Em thiếu trang sức à? Roseline nâng mắt nhìn anh. Nếu anh không muốn kết hôn cũng được. Cũng được thôi. Bây giờ chúng ta về nhé. Kêu ngừng là ngừng đáng sợ lắm biết không? Mặc dù Roseline không tỏ vẻ gì, nhưng Jock vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm ẩn sâu trong đó. Không không không, em đi không nhanh tí nào. Cúa chậm, chúng ta mau đi đăng ký thôi. Jock vội vàng vượt mặt cô. Sau đó bọn họ đăng ký xong, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, anh còn nghĩ thầm sao hôm nay Roseline lại mặc món quà đầu tiên anh tặng thế. Từ trước tới giờ cô chưa từng mặc cái váy đó lần nào đâu. Không nhận ra được điều này là do anh sơ sót. Không khí mùa thu London rất lạnh nhưng cũng rất thoải mái. Lá vàng đong đưa rụng về cội. Cô vợ mới cưới đeo trang sức san hô đỏ. Hoa tai có tua rua với vòng cổ có mặt dây bằng vàng là cùng một bộ. Thậm chí kẹp tóc sau đầu cũng là san hô đỏ được điêu khắc tinh tế. Đi thôi, Roseline rẽ vào con hẻm nhỏ, đưa tay cho Jock. Hả, anh mù mờ, đi đâu cơ? Cô nói rất tự nhiên. Thăm mẹ, úi giời, sửa miệng nhanh phải biết. Jock rút đũa phép trong áo ra, không nhìn cô mà ôm cả cô vào lòng mới độn thổ. Đồ ăn bị anh đè hư hết, Roseline đau lòng nhìn giỏ rau, lựa cả buổi trời. Bây giờ tùy tùng của cô dùng độn thổ rất trơn tru. Lúc rơi xuống ngoài trang trại hàng sóc cũng đáp rất vững vàng. Không lung lay tí nào. Jock lập tức tới gõ cửa. Mẹ ơi, con với Rose về rồi đây. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Molly vui vẻ ra mặt nhận lấy giỏ rau Roseline đưa. Ôm chặt cô nói, lâu quá không gặp rồi. Khụ khụ, Jock hắng giọng, khụ khụ, vừa hắng giọng vừa nhích tới nhích lui. Ước gì Molly nhanh chóng chú ý tới cuốn sổ trong tay anh. Ngặt nỗi tâm tư mẹ anh lúc này lại không nằm trên người anh. Chờ anh hắng giọng đến đau họng mới liếc nhìn anh như thằng dở hơi. Con làm sao đó, cổ họng không thoải mái. Khụ khụ, Jock nháy mắt ra hiệu. Thiếu điều muốn ném giấy chứng nhận xuống đất. Còn, Molly mới mở miệng, lại chú ý tới một góc giấy chứng nhận Jock cố ý để lộ ra. Đôi mắt của bà mở to, như thể vẫn chưa dám khẳng định ngay. Hai đứa kết hôn. Bà bị niềm vui sướng này kích thích đến nỗi lắp bắp. Khi nào thế? Chuyện này à? Jock dương dương tự đắc nói. Tất nhiên là sáng nay rồi. Cuối cùng sáng nay cô bác sĩ vĩ đại của chúng ta cũng quyết định cho con danh phận. Molly vui vẻ nắm tay Roseline không chịu buông. Mừng rỡ đến mức không biết nên nói gì cho phải. Mẹ phải viết thư cho anh chị em con mới được. Bà xoa tay lên tạp dề. Lật tung phòng tìm bút. Cuối cùng Rose bé bỏng cũng thành Wellesley rồi. Không sao đâu. Mẹ. Roseline cười mắt mũi cong cong, lấy tay kéo bà ấy lại. Tối qua con đã viết thư cho Fleur, nhờ cô ấy thông báo mọi người tối nay về ăn một bữa rồi. Nhà Weasley lại thêm một Weasley. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Roseline Wellesley, cách chương.